Đỉnh cao phú quý, chương 1853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1853, Phương Tố Anh Trình Uyên không kìm được mà đập vào đầu, ép ký ức quay trở lại não. Vì vậy, đột nhiên, về trí nhớ của Phương Tố anh ta đột nhiên phân nhánh trong ký ức, Phương Tố Anh đã chết, cái chết đau khổ, anh vừa buồn, vừa giận, vừa bực mình, vì lý do này, sau khi trở về kinh đô, anh đã gây xáo trộn lớn trong gia đình Phương. Nhưng lúc này trong đầu anh lại hiện lên một ký ức khác, trong ký ức trụ sở của Ikilik bị đánh bom và tòa nhà sụp đổ, sau đó Phương Tố Anh biến mất, Gen Chung Run dù tìm cách nào cũng không tìm thấy nó. Tuy nhiên, hai ký ức đến cùng một điểm đến bằng những con đường khác nhau, và cả hai trở thành một trong gia đình Phương của Trình Uyên, điểm khác biệt duy nhất là một Phương Tố Anh đã chết và người kia mất tích. Đầu óc của Trình Uyên lúc này hơi bối rối, anh không chắc Phương Tố Anh trước mặt mình có phải là Phương Tố Anh thật hay không. Vì vậy, anh cẩn thận duỗi một ngón tay ra và nhẹ nhàng chạm vào gò má táo bạo của cô. Mềm và trơn, co giãn rất tốt và khá ấm trực tiếp. Trái tim treo lơ lửng của Trình Uyên cuối cùng cũng đáp xuống. Nhưng thật tình cờ, Phương Tố Anh lúc này mới mở mắt nên cô nhìn Trình Uyên lấy ngón tay chọc vào má mình, và cũng chọc vài lần. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Khi ánh mắt chạm nhau, hai bên ngượng ngùng. Trình Uyên cũng choáng váng. Này còn muốn làm xã hội đen nha. Phương Tố Anh vọt lên như điện giật, như thể cô ấy muốn trốn càng xa càng tốt, nhưng cô ấy bị vướng vào một cái ghế đầu và suýt ngã. Từ từ, cô đột nhiên vươn một bàn tay ra che đầu, trong lòng cảm thấy bối rối. Em có sao không? Trình Uyên hỏi. Sau đó Phương Tố Anh ngẩng đầu lên và nhìn Trình Uyên với vẻ bối rối. Em nhớ anh, cô ấy nói. Trình Uyên cũng rất kinh ngạc. Lúc trước cậu quên mất tôi. À, tôi không biết nhưng... Phương Tố Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó trước khi nói xong, cô ấy rất cảnh giác, làm một tư thế phòng thủ, hai tay ôm ngực. Đồ xấu xa, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Bad boy, Trình Uyên thẫn thờ, Phương Tố Anh hừ lạnh một tiếng. Đặt ta vào cái móc treo trên ban công muốn ném ta xuống lầu. Đừng tưởng bà nội ta sẽ quên. Trình Uyên hoàn toàn choáng váng theo những gì Phương Tố Anh nói, dường như ký ức của Phương Tố Anh vẫn còn nguyên trong ngày đám cưới của anh trai mình. Anh ấy hơi lộn xộn. Đầu tiên, trí nhớ của Trình Uyên phân kỳ, giống như hai ký ức song song. Thứ hai, trí nhớ của Phương Tố Anh không đầy đủ, và cô ấy đã tạm thời ở lại trong ngày cưới của anh trai mình khi bị anh ta bắt nạt. Nhưng may mắn thay, cô ấy vẫn còn sống. Trong trường hợp này, hãy coi ký ức về cái chết bi thảm của cô ấy như một cơn ác mộng, Trình Uyên nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, có một số điều anh ấy không thể nhớ được, chẳng hạn như anh ấy đang làm gì ở nhà ôn làm sao tôi có thể ngất xỉu được. Không chỉ vậy, dường như bao nhiêu kinh nghiệm trong quá khứ của tôi cũng không thể nào mòn mỏi được. Một số việc dường như không phải do chính bạn làm, không có logic và không có lý do. Điều gì còn thiếu trong bộ nhớ? Không có ai khác ở đây ngoại trừ anh và em. Trình Uyên hỏi Phương Tố Anh. Sau khi Phương Tố Anh nghe những lời này, sắc mặt cô thay đổi rõ rệt, cô giật mình lùi lại và sợ hãi. Cô muốn làm gì, tôi sẽ cảnh cáo cô. Nếu cô dám, tôi sẽ làm, và tôi sẽ để bố tôi giết. Bạn, Trình Uyên khẽ giật mình và không nhịn được cười. Rõ ràng, cô gái này tự coi mình là một kẻ côn đồ. Cách chương.